Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân chú ý tới, trên người hai người này đã bị tơ mỏng màu đen bao phủ, từ xa nhìn lại, da thịt của hai người này đã biến thành màu ngăm đen. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy dưới da thịt trong suốt trắng bệch của bọn họ, hiện đầy sợi tơ nhỏ như tơ nhện. Khí tức ma trùng đã hoàn toàn quán trú toàn thân bọn họ. Cổ Vân đã nhìn ra, khí tức của ma trùng này quá cuồng bạo, hoàn toàn khác với ma trùng được thuần dưỡng trong cơ thể Trương Tiêu Dao năm đó, mà là một loại phương pháp luyện ma cực kỳ nóng nảy. Xem ra Trương Húc cũng không phải muốn dùng những người này làm lô đỉnh bồi dưỡng ma trùng, hơn nữa đem những người này làm khí cụ, cũng khó trách Trương Húc căn bản không thèm để ý đến tư chất của những người này, cho là hắn căn bản không cần đem những người này bồi dưỡng thành linh sư tu sĩ, mà chỉ là mượn thể xác của bọn họ, đem bọn họ luyện chế thành một cái khí cụ mà thôi. Cổ Vân ở đây một thời gian dài, nếu không phải hắn rất có hứng thú với ma trùng, căn bản sẽ không ở đây lâu như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu thật sự nhìn thấy Trương Húc, chỉ sợ phải mất rất nhiều thời gian. Cổ Vân không có nhiều thời gian để chờ đợi ở đây, Cổ Vân vung tay lên, tất cả những quả cầu nhỏ màu đen đều bay đến trước mặt hắn. Cổ Vân há miệng, tất cả các quả cầu nhỏ bay lên trời, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ bằng nắm tay trên không trung. Rất nhanh, quả cầu nhỏ cỡ nắm tay này bị áp xúc thành một viên thuốc nhỏ như vậy, toàn thân tản mát ra quang hoa đen nhánh. Cổ Vân không chút do dự há miệng nuốt vào. Quả cầu nhỏ màu đen này trực tiếp rơi vào trong đan điền Cổ Vân, bị khí tức Phượng Hoàng tinh phách trong đan điền bao bọc. Tuy rằng linh đan thần thể của Cổ Vân đã tiến vào trong không gian hỗn độn, nhưng ở trong cơ thể Cổ Vân vẫn còn rất nhiều tinh phách Phượng Hoàng và Thiên Linh chi hỏa, đương nhiên còn có tơ nhện của ma trùng, tất cả những thứ này đều khiến quả cầu nhỏ màu đen này không cách nào di động mảy may. Hơn nữa khí tức ma trùng trong đó bị từng tia đồng hóa trong thân thể Cổ Vân. Đợi đến khi luyện hóa hoàn toàn những ma trùng này, Cổ Vân trực tiếp đặt khí tức của những ma trùng này vào trong thần thể của không gian hỗn độn. Ma trùng trong thần thể Cổ Vân vốn đã phân tán thành tơ nhện, sau khi lấy được những khí tức của ma trùng này, vậy mà lại từ từ ngưng tụ thành một thể, ở bên trong thần thể, trở thành một thể, nằm ở vị trí trung tâm của thần thể. Ngày thứ hai, con rối kia lại tới đây, mang theo một quả cầu nhỏ màu đen được đặt trên khay, Cổ Vân đồng loạt nuốt chừng lấy. Về phần Lưu Sát Kê và Phương Nguyệt Vũ Trì, hai người căn bản không có tỉnh lại. Đến ngày thứ ba, khôi lỗi kia vậy mà mang đến tiểu hắc cầu gấp đôi bình thường, Cổ Vân y nguyên không khách khí thôn vệ sạch toàn bộ bọn họ. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân cắn nuốt càng nhiều, khôi lỗi mang đến cũng càng nhiều. Không bao lâu sau, mỗi lần khôi lỗi mang đến quả cầu nhỏ màu đen, lại nhiều hơn trước gấp 10 lần. Về phần Lưu Sát Kê hai người, nếu bọn họ tỉnh lại, có thể vừa vặn gặp được, liền lấy đi một quả cầu nhỏ màu đen thôn vệ, nếu không có, cũng sẽ lần nữa tiến vào trong ngủ say. Bọn họ tựa hồ đã quên mình là ai, quên bọn họ đang làm gì, phảng phất trở thành một cái xác không hồn. Cứ như vậy kéo dài một tháng, Cổ Vân đã cắn nuốt rất nhiều khí tức của ma trùng bên trong thần thể đã được đào tạo đến mức độ cực kỳ nồng đậm, mức độ nồng đậm này ngay cả Cổ Vân cũng có chút hoài nghi. Một ngày này, khôi lỗi lần nữa đến, bất quá hắn cũng không có mang theo bất luận quả cầu nhỏ màu đen gì. Mà trên người tản mát ra từng đạo ngân mang. Ngân mang này trong nháy mắt đem ba người Cổ Vân hoàn toàn bao vây lại. Trên mặt đất trong sảnh đá dâng lên một trận pháp khổng lồ. Vị trí của ba người đều là trung tâm mắt trận, ngân quang lóe lên, thân ảnh ba người biến mất vô tung vô ảnh. Chương 507, ma trùng bản nguyên. Đợi đến khi Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện ở một nơi rộng rãi. Nói ra thì rộng rãi, cho rằng nơi này không thấy giới hạn, phiến đá lạnh như băng một mực kéo dài ra phía ngoài. Không ngừng kéo dài đến chỗ cực kỳ xa xôi, cuối cùng rơi vào trong sương mù màu đen. Ở chỗ này, không trung nổi lơ lửng không ít tinh điểm chi quang, những tinh điểm chi quang này lập lòe, phi thường cổ quái. Cổ Vân cũng không chủ động thả thần thức ra, tránh khiến Trương Húc chú ý. Cổ Vân suy đoán, nơi này hẳn là chỗ ẩn thân thật sự của Trương Húc, nhưng Trương Húc xuất hiện với thân phận gì thì Cổ Vân lại không rõ lắm. Từ khoảng thời gian tiếp xúc này, Cổ Vân cho rằng, có lẽ Trương Húc đã không còn thân thể, hoặc chỉ là hóa thân ngoài thân của hắn mà thôi. Nếu không hắn cũng sẽ không mượn khôi lỗi truyền lại tin tức lạnh như băng. Ba người Lưu Sát Kê, Phương Nguyệt Vũ và Cổ Vân cứ như vậy lẳng lặng khoanh chân ngồi dưới đất. Cổ Vân có thể che giấu khí tức trên người, hơn nữa toàn thân trên dưới đều bị khí tức ma trùng bao phủ, cho nên nhìn hai người kia cũng không có gì khác nhau. Ngoài ra, Cổ Vân còn hơi thay đổi khuôn mặt của mình, dù sao thì Cổ Vân cũng từng tiếp xúc với Trương Húc, nhưng có thể giấu giếm được Trương Húc hay không thì cũng khó mà nói trước được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, theo từng đạo bạch quang hiện lên, ở phụ cận Cổ Vân lại có mấy thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Tổng cộng có 5 người, trạng thái của 5 người bọn họ đều giống như Lưu Sát Kê, toàn thân trắng bệch, tơ mỏng khí tức ma trùng trải rộng trong thân thể, thoạt nhìn đen xì. Trận pháp này thiết kế cũng có chút chú ý. Hai người cách xa nhau một trượng, 8 người tạo thành một hình quạt thật lớn. 5 người vừa đến này ngồi xếp bằng, không có bất kỳ khí tức gì, đương nhiên, khí tức trên người bọn họ lại càng nồng hậu dày đặc. Ngoại giới đồn rằng, Trương Húc mấy năm nay thu tổng cộng 5 đệ tử thân truyền, chỉ sợ chính là 5 người này. Những tu sĩ khác, đối với 5 người này hâm mộ không thôi, lấy 5 người này làm mục tiêu, mỗi một người đều mưu toan gia nhập Tiêu Giao Minh, một bước lên trời, bọn họ sao có thể nghĩ đến, những người gọi là đệ tử thân truyền này, lại trở thành lô đỉnh của Trương Húc. Không bao lâu sau, một đạo hắc quang phun trào, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa. Cổ Vân tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng với tu vi hiện tại của Cổ Vân, tâm thần giống nhau, không mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Trương Húc đến. Trương Húc cùng năm đó cũng không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là thoáng giả đi một chút mà thôi. Nhưng khí tức trên người Trương Húc lại xảy ra thay đổi cực lớn. Năm đó Cổ Vân ở Tinh La Hải nhìn thấy Trương Húc là một gã linh đan tu sĩ, trên người linh lực nồng hậu dày đặc. Mà Trương Húc bây giờ, trên người cũng không có bất kỳ khí tức đặc biệt nào, ngược lại toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn. Được, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay. Trương Húc cười ha ha ha. Ông ta nhìn quanh một vòng, nhìn 8 người này, trên mặt vui mừng không kìm được. Không ngờ năm nay vận khí tốt như vậy, vậy mà tìm được tổng cộng 3 cái thích hợp, hơn nữa thiên phú cũng rất không tệ, lão phu rốt cục có thể rời khỏi cấm chế này. Đây là một chỗ cấm chế, Cổ Vân trong lòng hơi giật mình, hắn đã sớm cảm giác được nơi này có chút cổ quái, nghe Trương Húc nói như vậy, hắn đã bị vây ở chỗ này rất lâu. Nhưng Cổ Vân bị vây ở chỗ này, còn có thể khống chế toàn bộ Tiêu Giao Minh thậm chí toàn bộ giới tu luyện Nam Nhạc Quốc, hắn tất nhiên có rất nhiều thủ pháp liên hệ với ngoại giới. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một thanh âm chói tai. Chờ ngươi rời khỏi nơi này, đừng quên phương pháp tu luyện bản tôn truyền thụ cho ngươi, lão phu có thể cho ngươi sống, cũng có thể để ngươi chết. Đa tạ tôn giả, Trương Húc cung kính hướng hư không chắp tay. Ngươi chỉ cần không gây phiền toái cho ta thì thôi, lúc trước ngươi tư chất thấp kém, căn bản không chịu nổi tu luyện, nếu không có bản tôn trợ giúp ngươi, ngươi há có ngày hôm nay, há lại sẽ ở trong lãnh thổ nhân tộc, trở thành đứng đầu mọi người. Được hưởng vinh hoa phú quý, vốn dĩ đại sự của bản tôn sắp thành, không ngờ ngươi lại phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nếu không phải bản tôn nể tình ngươi có mấy phần, vậy thì thời gian dài như vậy, hoàn toàn có thể chọn thêm một người. Đa tạ tôn giả, lần này sai lầm, cũng là ta vạn lần không ngờ tới, ta không nghĩ tới, ma chủng gieo ở trong cốt nhục thân sinh của mình, đều bị người cướp đi, hơn nữa là một tu sĩ thực lực phi thường nhỏ yếu. Mà ta, thế mà cũng thua trong mưu kế của hắn. Ngày đó ta nên quả quyết tất cả, trực tiếp giết chết, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Những năm gần đây, đa tạ tôn giả chiếu cố ta, Trương Húc nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm nô bộc của tôn giả, cam nguyện nhận sự sai phái của tôn giả. Ngươi có phần tâm ý này cũng là được rồi. Năm đó người cướp đi ma trùng tên là Cổ Vân. Đúng vậy, người này tên là Cổ Vân, là đệ tử Thanh Sơn Môn, ta đã phái người điều tra rõ ràng, gia tộc của hắn trốn ở bên trong Hoàng Thành La Tống Quốc. Nhưng bản thân hắn dường như đã ra ngoài tìm cơ hội kết đan, bây giờ nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, nếu như không chết, có lẽ kết đan thành công. Trương Húc vội vàng nói, theo tu sĩ nhân loại các ngươi tu luyện, thời gian này đích xác đủ cho y ngưng kết kim đơn, ta hy vọng y ngưng kết được kim đơn, hái được kim đơn thì lợi ích càng lớn, đương nhiên, lợi ích với ta càng lớn. Ta sở dĩ giữ lại Cổ gia bọn họ, chính là vì mục đích này, Cổ Vân sớm muộn gì cũng sẽ trở về, chỉ cần hắn trở về. Mặc kệ hắn tu luyện tới tu vi bực nào, đều có thể chế phục hắn. Trương Húc cười nói. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng Cổ gia ở trong La Tống Quốc an phận một góc, không ngờ vẫn bị Trương Húc tìm được. Xem ra Trương Húc đích thật là phí rất nhiều công sức. Hẳn là sau khi Cổ Vân rời khỏi La Tống Quốc, bọn họ mới tìm được. Nếu không bọn họ căn bản không cần phải ôm cây đợi thỏ như vậy. Vốn dĩ Cổ Vân định xử lý xong công việc ở đây liền chạy về Tinh La Hải. Nhưng bây giờ xem ra Cổ Vân không thể rời đi dễ dàng như vậy được. Trừ phi Cổ Vân đưa tất cả người của Cổ gia đến Tinh La Hải, nếu không bọn họ ở lại đây sẽ bị Tiêu Giao Minh uy hiếp, cho dù Trương Húc chết rồi, cũng vẫn sẽ có người của Tiêu Giao Minh âm thầm quan sát, nói không chừng khi nào đó sẽ tấn công Cổ gia. Lần trước Cổ Vân rời nhà, mặc dù cũng coi như chặt đứt Trần Duyên, dự định toàn tâm truy cầu đại đạo trường sinh, hy vọng bản thân có một ngày sớm ngày phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Nhưng hắn không thể ngồi nhìn toàn bộ Cổ gia bởi vì hắn có nguy cơ bị diệt tộc. Nhưng mà, thanh âm bên cạnh Trương Húc kia là từ đâu? Là đến từ trên người Trương Húc, hay là đến từ trong không gian đặc thù này? Trương Húc xưng hô hắn là tôn giả, ý nghĩa phi thường tôn sùng. Hơn nữa nghe lời hắn nói, Trương Húc và Tiêu Giao Minh có thể có địa vị như ngày hôm nay, đều là bởi vì sự quan tâm của tôn giả này. Cổ Vân trên đại thể, có thể coi tôn giả trở thành kim nguyên cổ thần bám vào thân thể năm đó đến xem. Nhưng khác biệt chính là, Trương Húc thần phục với tôn cấp này, hơn nữa tôn cấp này cũng càng cường đại hơn, hắn ta khiến tu vi của Trương Húc cao hơn, thực lực bất phàm, còn có rất nhiều bí pháp trợ giúp Trương Húc khống chế toàn bộ Tiêu Giao Minh. Nếu Trương Húc không phát hiện ra mình, Cổ Vân quyết định tiếp tục chờ một lát, xem thử có thể đạt được càng nhiều bí ẩn liên quan tới Trương Húc và Tiêu Giao Minh hay không. Tôn giả, ma chủng kia cần phải siêu tầm trở về không được sao? Nếu như Cổ Vân này vẫn lạc ở Tinh La Hải, hoàn toàn không có tung tích của ma chủng này, không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Trương Húc nhìn quanh một vòng, nhìn tám người trước mắt, có chút bực bội nói. Lấy tám người này làm lô đỉnh, chẳng lẽ còn không bồi dưỡng ra được ma chủng mới sao? Ngươi cho rằng ma chủng kia là ma chủng bình thường sao? Tôn giả lạnh lùng nói, nếu là ma chủng bình thường, sao ta lại giao cho ngươi bồi dưỡng? Ma chủng này chính là bản nguyên ma chủng ta mang đến từ trong hạo vũ, nếu ta muốn khôi phục thiên ma chi lực chân chính, nhất định phải mượn nhờ ma chủng này mới được. Hiện tại những ma chủng bình thường này đều là ma chủng lấy ma chủng kia làm bản nguyên, diễn sinh ra. Nếu Cổ Vân là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng nếu ma chủng này bị hắn luyện hóa, tiến hành sử dụng, thậm chí có khả năng khống chế bản tôn, ngươi có hiểu tầm quan trọng của ma chủng này không? Cái này, trước đây sao ta chưa từng nghe tôn giả nói tới? Trương Húc kinh ngạc nói cho ngươi biết có ích lợi gì, chúng ta đều bị hủy thân thể, chỉ còn lại tàn hồn của hóa thân thần hóa, chẳng lẽ còn có thể đoạt lại sao? Tôn giả lạnh lùng nói, lão phu hao phí lượng lớn lực lượng ma chủng, vì ngươi bồi dưỡng lô đỉnh, chỉ cần ngươi luyện chế những lô đỉnh này, tất cả mọi người có thể bị ngươi luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, đến lúc đó thực lực của ngươi tăng gấp bội, lực cảm giác đối với ma chủng cũng càng mạnh, đến lúc đó, ngươi có thể trở về Tinh La Hải, đem ma chủng tìm trở về, đây mới là đại sự. Tôn giả có ý là, nếu ta có thể luyện hóa những người này, liền có thể đạt tới tu vi cảnh giới linh tôn sao? Trương Húc vui mừng, không tệ, chỉ là cảnh giới linh tôn mà thôi, mặc dù không tính là tu vi quá cao, nhưng ở thế giới này, cũng coi như là không tệ. Chỉ cần ngươi cẩn thận một ít, sẽ không dẫm lên vết xe đổ ngày đó. Đa tạ tôn giả, Trương Húc cực kỳ vui mừng. Như vậy thì làm phiền tôn giả giúp ta luyện hóa những lô đỉnh này. Trương Húc vung tay lên, từ trên người hắn bay ra một cỗ sương mù màu đen. Màn sương mù này lập tức bao trùm toàn bộ tám người xếp thành hình quạt trước mặt. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Trương Húc dâng lên một đoàn sương mù màu đen đậm đặc. Trong đám sương mù màu đen dày đặc này tản mát ra khí thức thần hồn cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thần hồn của Thần Nguyệt lão nhân mấy phần. Bất quá sương mù nồng đậm màu sắc này lại vô cùng thưa thớt, cũng không thể ngưng tụ thành thực thể, nhìn bộ dáng phi thường thô nhược. Tôn giả giúp ta một tay, ta bắt đầu luyện hóa từng cái. Những năm gần đây, tích lũy đủ 8 lô đỉnh cũng không dễ dàng. Trương Húc lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng hắc vụ phóng thích ra bắt đầu luyện hóa. Đoàn sương mù màu đen dày đặc kia thì lần lượt đi tới trên đỉnh đầu của mỗi người, lưu lại một đoàn hắc khí. Một cái, hai cái, ba cái. Động tác của hắn rất nhanh, không bao lâu đã đi tới trên đỉnh đầu Cổ Vân. Sau khi đi tới đỉnh đầu Cổ Vân, đoàn sương mù màu đen này thoáng dừng lại một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ lực lượng nồng đậm phun trào ra, đem đoàn sương mù màu đen này cấp tốc bao phủ lại. Một cỗ sương mù màu đỏ thấm tản mát ra hào quang chói mắt. Chương 508. Đây là cái gì? Còn không đợi tôn giả thanh âm phát ra, hắn đã bị một đoàn xích hồng hào quang chỗ bao vây, trong đó ẩn chứa lớn lượng khủng bố khí tức. Hỏa linh lực nóng bỏng khiến hắn gần như hít thở không thông, hồn phách tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt, hồn thể của tôn giả biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, thông qua những năm này hiểu biết của hắn về ma chủng. Cổ Vân thậm chí sợ hãi ma chủng cái gì, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, lại dựa vào thần lực. Năm đó Kim Nguyên Cổ Thần đã từng nói, cổ thần tộc và ma tộc vốn là thiên địch, mặc dù ma tộc mạnh hơn một chút, nhưng thần lực cường đại cũng đủ để khắc chế bọn họ. Vì để tránh xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, Cổ Vân cố ý ấp ủ lượng lớn thần lực. Cho dù mạo hiểm thần lực tổn thất và khả năng tiết lộ, Cổ Vân nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Cái gọi là tôn giả này, thoạt nhìn tuyệt không phải hạng người bình thường, chỉ cần trước tiên khống chế được nó, Cổ Vân mới có thể an tâm, chỉ cần khống chế được, Trương Húc cũng không đáng để lo. Không ngờ rằng, tôn giả này lại lần lượt đi tới phía trên những lô đỉnh này, gieo vào ma khí, đây chính là cơ hội tốt tuyệt hảo, khoảng cách gần như thế, Cổ Vân đột nhiên tập kích, đối phương căn bản không có khả năng có bất kỳ phản ứng nào. Kết quả cũng làm cho Cổ Vân vô cùng hài lòng, không cần tốn nhiều sức đã khống chế được tôn giả này. Cổ Vân không chút do dự thu vào trong không gian hỗn độn, dùng Phượng Hoàng tinh phách trói buộc nó lại, chỉ cần cắt đứt liên hệ giữa hắn và ngoại giới, cho dù hắn có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng vô kế khả thi. Trong nháy mắt khi Cổ Vân thu hồn thể tôn giả, Trương Húc đột nhiên kêu rên, trên người hắn dâng lên vô số đạo hắc vụ, mỗi lần rời đi một tia, đều giống như muốn chặt đứt một cánh tay của hắn. Hắc khí ở trên lô đỉnh, bởi vì không có người điều khiển, cũng rất nhanh tiêu tán. Bất quá những lô đỉnh này sớm đã bị luyện hóa nhiều năm, giống như vật chết, vô thanh vô tức, thân thể bất hủ bất hoại, giống như một kiện khí cụ. Về phần Lưu Sát Kê và Phương Nguyệt Vũ, thời gian còn ngắn, đợi đến khi khí tức ma chủng trong thân thể bọn họ chậm rãi tiêu tán, có lẽ có thể khôi phục một chút linh trí. Nhưng từ đó về sau, sợ là hai người bọn họ vô duyên với việc tu luyện, khí tức ma chủng tổn thương rất lớn đến nhục thể của bọn họ, sau này thân thể của bọn họ sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Trên thực tế, khi bọn họ hít vào luồng ma khí đầu tiên thì đã như thế, không thể nghịch chuyển. Chính như Trương Húc hiện tại, sau khi chặt đứt liên hệ giữa hắn và tôn giả, khí tức ma chủng trong cơ thể hắn đã không cách nào khống chế, tiêu tán rất nhiều. Những lực lượng ma chủng này, hoàn toàn chính xác có thể làm cho tu vi của hắn càng cường đại hơn, thậm chí để cho Trương Húc tưởng rằng là thực lực chân chính của hắn, trên thực tế hắn cũng không biết, hắn chỉ là một khôi lỗi của tôn giả kia, một quân cờ mà thôi. Cổ Vân cũng không nhìn Trương Húc thêm một cái, cũng không có dự định nhân cơ hội giết chết Trương Húc. Hiện tại Trương Húc đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Cổ Vân ngự kiếm bay một vòng, nơi này quả nhiên là một chỗ phong bế, không có bất kỳ thông đạo nào thông hướng ngoại giới, khắp nơi đền bù khí tức âm hàn. Ngoại trừ mấy cỗ khôi lỗi ra, nơi này không còn vật gì khác. Nếu Cổ Vân muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải mượn trận pháp. Nhưng nơi này lớn như vậy, muốn tìm được trận pháp thích hợp, hơn nữa có thể điều khiển trận pháp vận chuyển, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại chỗ cũ, cái kia lấy tên lô đỉnh, y nguyên không chút sức mẻ, như là vật chết. Trương Húc thì khoanh chân ngồi dưới đất, khuôn mặt của hắn ta vô cùng nát, sắc mặt trắng bệch, đã hoàn toàn mất đi màu máu. Tu vi của hắn đã rơi xuống cảnh giới linh lực, khí tức linh lực trên người vô cùng yếu ớt, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tán loạn. Ngươi, là ngươi, Trương Húc vừa nhìn thấy Cổ Vân không dịch dung, sắc mặt lập tức đại biến, nhưng hắn đã không còn chút sức lực nào để đứng lên. Cổ Vân, sao ngươi biết tới đây, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Mục đích ta tới nơi này rất đơn giản, chẳng lẽ Trương Minh Chủ không biết sao? Cổ Vân mỉm cười. Tôn giả ở đâu, tôn giả ở đâu? Trương Húc lớn tiếng quát to, nhìn qua nhìn lại, nhưng tôn cấp mà hắn dựa vào, lại không có nửa điểm khí tức xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã làm gì với tôn giả? Trương Húc vô cùng kinh hoàng, hắn ta có chút không biết làm sao. Gần trăm năm nay, hắn chưa bao giờ khủng hoảng như thế, cho dù là lúc ấy Trương Tiêu Dao đánh mất ma chủng, cùng với bản thể của mình khi tranh đấu với chân nhân mặt cười, rơi vào tuyệt cảnh, hắn cũng không khủng hoảng như thế. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần có tôn giả hắn sẽ không chết, hắn sẽ có hy vọng tăng cao tu vi, đạt được càng nhiều bảo vật. Hắn tu luyện mấy trăm năm mới có tu vi như ngày hôm nay. Lúc vị tôn giả này còn trẻ, ngay trong cơ thể hắn, giống như một chủ nhân khác của thân thể hắn, rất nhiều hành động của hắn đều là do vị tôn giả này quyết định. Hiện tại, tôn giả biến mất, hắn như là đã mất đi chủ tâm cốt giống như vậy, hoàn toàn không biết làm sao. Ngươi có thể lựa chọn chết như thế nào? Là bị ta sống sờ sờ luyện thần hồn trăm năm chết, hay là hiện tại lập tức chết, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa nén hương. Cổ Vân trầm giọng nói. Trương Húc nhìn Cổ Vân, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Không ngờ ta bày mưu nghĩ kế nhiều năm như vậy, lại chết trong tay ngươi, lão phu không phục. Trương Húc căm tức nói. Bất quá đã như vậy, Ngươi mơ tưởng chẳng qua trong miệng ta đạt được nửa điểm tin tức. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế hồn phách của ta, ha ha ha ha, hồn phách của ta ngươi vĩnh viễn không biết ở nơi nào. Sau một khắc, Trương Húc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng đầu một cái, khí tức vậy mà hoàn toàn không có. Cổ Vân lập tức thả thần thức ra, đề phòng thần hồn của Trương Húc bỏ chạy. Nhưng ở bên cạnh Trương Húc cũng không có bất kỳ khí tức thần hồn nào. Lại nhìn bên trong bản thể Trương Húc, vậy mà đã hoàn toàn chết hết. Tu sĩ cảnh giới linh đan này trước khi chết đều có thể để thần hồn chạy thoát ra ngoài, nếu như gặp được một người có thể đoạt xá thì có thể đoạt thân thể, giống như tái tạo. Cơ hội đoạt xá chỉ có một lần, sau này lại đoạt xá, xác suất bị phản vệ cũng sẽ càng lớn. Không ngờ thần hồn của Trương Húc lại không xuất hiện, cũng không chạy thoát, chẳng lẽ hồn phách của hắn cứ như vậy tiêu tán trong vô hình sao? Là bởi vì thân thể của hắn đã từng bị tôn giả kia khống chế qua? Hay là còn có nguyên nhân khác? Cổ Vân không biết Trương Húc còn có thân ngoại hóa thân thứ hai không, càng khiến Cổ Vân không yên lòng là Trương Húc biết Cổ gia ẩn thân ở La Tống Quốc. Hiện tại toàn bộ Tiêu Giao Minh đều nằm dưới sự khống chế của Trương Húc, nếu như hắn ta phát ra mệnh lệnh tiến công, e rằng toàn bộ Cổ gia sẽ lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Cổ Vân nhất định phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ, tốt nhất là có thể khống chế Tiêu Giao Minh, xác định Trương Húc hoàn toàn chết hết mới được. Mà muốn rời khỏi nơi này, muốn có được quyền khống chế Tiêu Giao Minh, Cổ Vân hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có hỏi thăm tôn giả kia mới được. Cổ Vân lập tức tiến vào trong không gian hỗn độn, tìm được tôn giả bị trói buộc. Tôn giả này vẫn là một đoàn hồn thể suy yếu, thậm chí không cách nào ngưng tụ thành thực thể, nhưng Cổ Vân cũng không dám quá mức khinh thị hắn, bất quá muốn từ trong miệng hắn đạt được tin tức cần thiết, không biết có phải dễ dàng hay không. Chương 509, Thiên Ngoại Ma Tôn, ở một góc trong không gian hỗn độn, một đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm nhanh chóng bay múa, hình thành một cái lồng giam thật lớn, ở trung tâm lồng giam, chính là đoàn hồn thể màu đen kia, được Trương Húc tôn xưng là hồn thể tôn giả. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong lồng giam, hai mắt nhìn chằm chằm vào hồn thể này. Đối với hồn thể này, Cổ Vân ngoại trừ giam cầm hoặc là đánh nát nó ra, cũng không còn cách nào khác. Nếu muốn từ trong hồn thể này đạt được tin tức hữu dụng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, hồn thể kia đột nhiên mở miệng nói. Vị bằng hữu này nếu đã nhốt ta, chắc hẳn Trương Húc đã chết. Mà ngươi cũng không muốn giết ta, chắc chắn là có chuyện hỏi ta. Ngươi đã muốn hỏi ta sao không mở miệng? Cổ Vân khẽ nhướng mày, hồn thể này trắng ra như vậy, thật sự khiến Cổ Vân có chút không ngờ tới. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ trả lời ta đúng sự thật sao? Ngươi là giao thất, ta là thịt cá, bây giờ ta bị ngươi khống chế trong lòng bàn tay, phất tay một cái, liền có thể để ta hôi phi yên diệt, ta há sẽ cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Chỉ cần ngươi hỏi vấn đề, không liên quan tới lợi ích bản thân, ta tuyệt đối không giữ lại bất cứ thứ gì. Hồn thể cười dài nói, đây chẳng phải là suy nghĩ trong lòng ngươi sao? Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, nếu ngươi hữu dụng với ta, ta có thể giữ lại tính mạng của ngươi, thậm chí làm một vài giao dịch hợp lý với ngươi, nếu lừa ta, vậy thì sửa chữa ta vô tình. Vừa rồi ngươi nói với Trương Húc chuyện của Cổ gia La Tống Quốc, phụ trách thăm dò người Cổ gia ở nơi nào, tu vi như thế nào, lại trực tiếp liên hệ với ai? Mặt khác, Trương Húc còn có những thứ khác hay không? Thân ngoại hóa thân. Tiểu hữu chắc là vì Cổ Vân kia, xem ra tiểu hữu mặc dù tu vi đại thành, vẫn chưa xong đời a. Hồn thể phát ra một tiếng cười bén nhọn, tiểu hữu không cần lo lắng, Trương Húc phái ở La Tống Quốc, chỉ là một linh sư tu sĩ mà thôi, người này chỉ phụ trách theo dõi, sẽ không dễ dàng động thủ. Mặt khác Trương Húc cũng không có thân ngoại hóa thân khác, nhiều năm trước, hắn chết ở trong tay tiểu hữu, bản tôn miễn cưỡng cứu sống hắn, bất quá lần này, Trương Húc thật sự đã chết. Chỉ tiếc bản tôn hao phí thời gian cùng tâm huyết ở trên người hắn lâu như vậy. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng hơi có vẻ an ổn. Nếu như lời nói của hồn thể này là thật, Cổ Vân cũng không cần lo lắng Cổ gia ở La Tống Quốc xa xôi. Tiểu hữu không cần hoài nghi lời bản tôn nói, việc nhỏ như vậy, bản tôn sẽ nói dối ngươi sao? Hơn nữa đối với việc ngươi nói dối, đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, bản tôn mới sẽ không loại chuyện này. Mặt khác, tiểu hữu có phải muốn biết, rời khỏi nơi đây như thế nào hay không? Nơi này chính là một chỗ mật thất dưới đáy, chính là không gian mà ta phí hết tâm tư luyện chế, chỉ có trận pháp bí ẩn cùng ngoại giới nghĩ thông suốt, tiểu hữu có thể trực tiếp phá vỡ khôi lỗi thứ ba, từ trong đó lấy ra phương pháp khu động trận pháp. Cổ Vân không ngờ hồn thể này lại sảng khoái như vậy, Cổ Vân không hỏi gì mà chỉ nói thẳng ra tất cả những gì Cổ Vân muốn biết. Cổ Vân rời khỏi không gian hỗn độn, trực tiếp tìm tới những khôi lỗi kia, sau khi phá vỡ, quả nhiên tìm được ngọc giản thao tác trận pháp. Trận pháp này tuy rằng hết sức phức tạp, hao phí rất nhiều linh lực, nhưng mà đây đều không phải là vấn đề gì lớn. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện ở bên trong một tòa đại điện. Đại điện này có chút xa hoa, dùng các loại linh vật chân quý tạo thành. Bên trong đại điện trống rỗng, Cổ Vân thả thần thức ra, thoáng xem xét, ở ngoài mấy trăm trượng có không ít tu sĩ Tiêu Giao Minh đóng giữ. Nếu Cổ Vân muốn rời khỏi nơi này, với tu vi của hắn đương nhiên sẽ không tốn nhiều sức. Tuy Trương Húc đã chết, nhưng Tiêu Giao Minh cũng sẽ không lập tức sụp đổ. Tông môn khổng lồ như thế, khống chế mấy tông môn lớn nhỏ và mấy ngàn gia tộc lớn nhỏ toàn bộ Nam Nhạc Quốc, tuyệt đối không phải một mình Trương Húc có khả năng làm được. Trong Tiêu Giao Minh này, quan hệ thế lực đan xen lẫn lộn. Nhưng tương tự, Tiêu Giao Minh có thể thống nhất Nam Nhạc Quốc, cũng là thế lực cực kỳ khó có được, nếu Cổ Vân có thể khống chế thế lực này, cũng có trợ giúp rất lớn đối với bản thân. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân trở lại bên trong không gian hỗn độn. Hồn thể vừa thấy Cổ Vân cười nói, chắc chắn Cổ Vân tiểu hữu đã tới chủ điện của Tiêu Giao Minh rồi. Không biết tiểu hữu có ý nghĩ khống chế toàn bộ Tiêu Giao Minh hay không? Tiêu Giao Minh này tuy rằng đã Trương Húc phi tôn, nhưng trên thực tế, còn có năm đại hộ pháp, năm đại hộ pháp này đều có chức vụ của mình, trực tiếp khống chế Tiêu Giao Minh. Bản tôn nguyện ý trợ giúp tiểu hữu một tay, thu phục năm người này. Đến lúc đó toàn bộ Nam Nhạc Quốc đều bị tiểu hữu nắm giữ trong tay. Cổ Vân mỉm cười nói, làm như thế, đối với ngươi có chỗ tốt gì đâu. Mặc dù ngươi ân cần như thế, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta không phải là Trương Húc, cũng không có chút hứng thú nào với khí tức ma chủng trên người ngươi, cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Đương nhiên, bản nguyên ma chủng của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi. Hồn thể do dự một chút, cười ha ha ha nói, tiểu hữu quả nhiên đủ sảng khoái, ta thích giao tiếp với loại người như tiểu hữu. Nhưng thế gian này không có giao dịch gì không được, nếu không làm được, vậy chính là không có đủ nhiều chỗ tốt. Chỉ cần có đủ thẻ đánh bạc, còn có cái gì là không thể giao dịch. Xem ra ngươi rất có lòng tin với bản thân mình, nhất định sẽ đạt được bản nguyên ma chủng của ngươi. Cổ Vân cười nói, trong tay ta đầy đủ thẻ đánh bạc, tiểu hữu há lại sẽ cự tuyệt. Cổ Vân lắc đầu nói, chỉ là một Nam Nhạc Quốc, những thẻ đánh bạc này cũng không đủ, nếu ngươi thật muốn giao dịch với ta, vậy liền lấy ra thành ý của ngươi. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu hữu đủ trực tiếp, đủ sảng khoái, ta còn rất nhiều thẻ đánh bạc, chỉ sợ tiểu hữu không dám lấy. Linh hồn của Phượng Hoàng bản nguyên, còn có truyền thừa thần vương, tiểu hữu có dám lấy hay không? Hồn thể cười hắc hắc nói, Cổ Vân nghe được lời ấy, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Hồn thể này thật sự bất phàm, e rằng hắn biết nhiều hơn Thần Nguyệt lão nhân rất nhiều. Trên đời này có rất nhiều bí ẩn, những bí ẩn mà Cổ Vân từng thấy đều là kim nguyên cổ thần. Nhưng năm đó tu vi của Cổ Vân quá thấp, biết rất ít, hơn nữa kim nguyên cổ thần có thể giấu giếm, Cổ Vân cũng không biết nhiều. Tiếp theo là Thần Nguyệt lão nhân, nhưng dù sao Thần Nguyệt lão nhân cũng là tu sĩ nhân loại, tuổi thọ mặc dù so với những tu sĩ nhân loại khác xem như rất nhiều, nhưng so với cổ thần thì còn kém rất xa. Dù vậy, Thần Nguyệt lão nhân còn che che giấu giấu, những bí ẩn kiến thức nửa vời của hắn, đều không nỡ nói cho Cổ Vân. Hồn thể này lại trực tiếp mở miệng nói ra hai loại bí ẩn này, sao không khiến Cổ Vân kinh ngạc. Xem ra tiểu hữu đối với hai thứ này đều có hiểu biết, linh hồn Phượng Hoàng bản nguyên theo như lời ta nói, cũng không phải là một luồng khí tức Phượng Hoàng còn sót lại trên người ngươi yếu ớt như vậy. Về phần uy lực thần vương, ngươi đã đạt được truyền thừa của thần tộc, chỉ sợ hẳn là đã sớm lĩnh giáo rồi đi. Cổ Vân cười nói, nếu ngươi có thể lấy được hai vật này, cần gì phải làm giao dịch với ta? Ta đương nhiên không lấy được, tiểu hữu cũng không lấy được, nhưng ta có thể dùng hai vật này làm một giao dịch lớn với tiểu hữu. Không biết ý tiểu hữu như thế nào? Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Các hạ lấy vật hư ảo này giao dịch với ta, không cảm thấy quá mức buồn cười sao? Nếu không phải như thế, sao có thể để tiểu hữu cảm thấy hứng thú? Hồn thể cười ha ha ha nói. Tuy nói hai vật này không thể đạt được, nhưng chỉ cần khống chế nó vài phần, liền có chỗ tốt cực lớn đối với tiểu hữu. Vậy xin mời các hạ nói thử xem, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiểu hữu chắc hẳn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với ta đi, ta cũng sẽ không che giấu cái gì, nếu tiểu hữu đã đạt được thần tộc truyền thừa, hơn nữa tu luyện rất có hiệu quả, hơn nữa lại đạt được bản nguyên ma chủng của ta, hẳn là đối với thân phận của ta đã có chút hiểu rõ. Bản tôn chính là thiên ngoại ma tộc. Ma tộc, tuy rằng trong lòng Cổ Vân đã sớm biết, nhưng nghe được lời ấy, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. ma tộc đối với tiểu hữu mà nói, hẳn là hết sức lạ lẫm. Bởi vì ma tộc không giống với nhân tộc, yêu tộc, yêu thú, thậm chí cổ thần chư tộc, ma tộc vô hình, sinh ở Hạo Vũ, lớn lên ở Hạo Vũ. Luận thọ nguyên của bản tôn dài hơn tiểu hữu không biết bao nhiêu lần, cho nên tiểu hữu gọi ta một tiếng thiên ngoại ma tôn là đủ. Hồn thể cười nói, ma tộc ta phải phụ thuộc vào sinh linh khác mà tồn tại, cho nên sau khi ta và Trương Húc quen biết, vẫn luôn trông nom hắn, mà Trương Húc cũng bởi vì ta mà khống chế toàn bộ Nam Nhạc Quốc. Đương nhiên Trương Húc tư chất thấp kém, lại không có chí lớn, nếu không có ta, hắn cũng không có khả năng đến tình trạng hôm nay. Ta thấy chí hướng của tiểu hữu rất hùng vĩ, nếu như có thể làm chút giao dịch với bản tôn, nhất định có thể phá vỡ hư không, phi thăng Hạo Vũ, tìm kiếm đại đạo trường sinh vô thượng. Khi hồn thể này nói lời ấy, một luồng hỗn độn chi âm quanh quẩn bên tai Cổ Vân. Trước mặt Cổ Vân dường như hiện ra một vùng biển sao trời vô cùng rộng lớn. Thân thể thần vương giống như đang ở trước mắt, một con chu tước màu đỏ rực hóa thành linh thể to bằng bàn tay, dường như muốn rơi vào trong tay Cổ Vân. Cổ Vân chỉ cần đưa tay ra, dường như tất cả những thứ này đều dễ như trở bàn tay. Từng đợt âm thanh tà dị vang vọng bên tai Cổ Vân. Thanh âm này vô cùng mỹ diệu, rung động lòng người, lại vô cùng êm tai, để cho người lưu luyến không rời, phảng phất muốn say đắm ở trong đó. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên trợn tròn hai mắt, cười lạnh. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt sụp đổ. Hồn thể kia trong nháy mắt băng liệt, hóa thành hơn trăm mảnh vỡ, sau một lát mới chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Vân không ngờ rằng, hồn thể này cũng dám đánh lén mình, nếu không phải thần thức của Cổ Vân cường đại, chỉ sợ sớm đã bị thiên ma này khống chế. Từ khi thiên ma này bắt đầu đến nay vẫn luôn thuận theo Cổ Vân, thậm chí không chờ Cổ Vân hỏi thăm đã nói hết tất cả những gì Cổ Vân suy nghĩ ra. Điều này khiến Cổ Vân thả lỏng cảnh giác với hắn, đặc biệt là Cổ Vân tự nhận đã khống chế được nó, hồn thể này không thể chống lại được Cổ Vân. Không ngờ thiên ma này đã sớm chuẩn bị, dùng Phượng Hoàng Linh Thể và Thần Vương này để mê hoặc Cổ Vân. Thiên ma này quả nhiên là hạng người thọ nguyên vô tận, tâm tư sâu xa, người bình thường không thể tưởng tượng. Cho dù là Thần Nguyệt lão nhân, cũng không có tâm trí như hắn. Nếu hắn lựa chọn đối tượng khác, có lẽ có thể một chiêu giành thắng lợi, nhưng lựa chọn Cổ Vân lại là lựa chọn lớn nhất. Ngươi, thần hồn của ngươi sao lại mạnh mẽ như thế, điều đó không có khả năng. Ngay cả thần tộc cũng không thể thoát khỏi uy thế của bản tôn, ngươi chỉ là một nhân loại, là làm được bằng cách nào? Âm thanh của hồn thể có chút run rẩy, hắn không ngờ Cổ Vân lại có thể phá vỡ khống chế thần thức của hắn. Xem ra, đúng là thiên ngoại ma tôn rất thất vọng. Cổ Vân lạnh giọng nói, xem ra, hiện tại chúng ta hẳn là bắt đầu nói một ít chuyện đứng đắn. Chương 510, vốn là bạn cũ, Cổ Vân lạnh lùng nhìn thiên ma, tuy Cổ Vân không hiểu rõ hắn lắm, nhưng cho dù là linh trí hay thực lực của bản thân đều không dễ dàng gì. Vừa nãy Cổ Vân quả thực đã đánh giá thấp hắn, đoàn hồn thể nhìn như bình thường này, sau khi vỡ vụn lại có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, không hề tổn thương, đây là hồn thể khác không thể làm được. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không cần lo lắng quá nhiều, tuy thực lực của thiên ma này không yếu, nhưng chỉ cần Cổ Vân cẩn thận một chút, không bị hắn mê hoặc thì sẽ không bị ảnh hưởng. Mặt khác, Cổ Vân còn cần từ trong miệng thiên ma này đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng, nhưng không biết sau khi hắn mê hoặc Cổ Vân thất bại, có thể giữ kín như bưng hay không, dù sao hắn hiện tại đã không thể đạt được bất kỳ chỗ tốt gì từ Cổ Vân. Tiểu hữu muốn biết cái gì? Bản tôn đều sẽ giải đáp chi tiết cho tiểu hữu. Thiên ma cười ha ha ha, bộ dáng tựa hồ vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cổ Vân cũng không muốn bóc trần, trực tiếp hỏi. Ta nghĩ đến năm đó thần vương đã chết như thế nào, còn có ngươi và các vị thần tộc khác, tại sao lại đột nhiên vẫn lạc ở đây? Chuyện này, thiên ma do dự, hồi lâu không mở miệng, sau một hồi lâu mới nói. Tiểu hữu ngươi xác định muốn biết những bí ẩn này sao? Đối với ngươi mà nói, tu vi thấp như vậy, biết được những tin tức này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí đối với ngươi có rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Ngươi chỉ cần đem những gì ngươi biết nói cho ta biết, những chuyện khác, ta tự có phán đoán. Cổ Vân trầm giọng nói, đã như vậy, bản tôn liền nói thẳng, thần vương cũng không phải thật sự vẫn lạc, chư thần tộc cũng không phải tới đây tự tìm đường chết, mục đích bọn họ tới đây là vì tránh né một trận đại hạo kiếp. Đợi đến khi ngươi phá vỡ hư không, sau khi phi thăng Hạo Vũ, tự nhiên sẽ nhận được tin tức hữu dụng. Thiên ma dường như có chút do dự, không muốn nhiều lời. Được rồi, ta cũng có thể nói đến thế thôi. Nếu tiểu hữu ở Tiêu Giao Minh hoặc là bên trong Nam Nhạc Quốc có chuyện gì muốn ta giúp đỡ, bản tôn tuyệt đối sẽ dốc hết khả năng, nhưng về trận hạo kiếp này, bản tôn sẽ không nói một lời nữa, việc này can hệ trọng đại, tu sĩ nhân loại các ngươi tuổi thọ ngắn ngủi, chẳng qua mấy ngàn mấy vạn năm mà thôi, căn bản không cần quá mức để ý. Đợi đến khi tiểu hữu thật sự có một ngày kia, có thể đạt tới cực hạn tu luyện, lại cân nhắc vấn đề này cũng không muộn. Cổ Vân nghe vậy, hai mắt nheo lại, lời thiên ma này không phải giả, những chuyện này, đích xác đối với mình tạm thời không có tác dụng gì quá lớn. Vậy ta làm sao phá vỡ hư không, phi thăng hảo vũ đây? Cổ Vân hỏi. Thiên ma thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu tiểu hữu muốn phá vỡ hư không này thì nhất định phải tu luyện tu vi tới cực hạn của phương cảnh giới này. Với tu vi hiện tại của tiểu hữu, còn chưa tới cảnh giới linh tôn, nói những chuyện này còn sớm. Hơn nữa, mặc dù đạt tới cảnh giới linh tôn, cũng chỉ là một khởi đầu nho nhỏ mà thôi. Sau khi đến cảnh giới linh tôn, mỗi một bước tu luyện đều cực kỳ gian khổ, cực kỳ khó khăn. Nếu như tiểu hữu có một ngày, thực lực có thể đạt tới sắp phá vỡ cảnh giới linh tôn, có lẽ có hy vọng rời khỏi thế giới này. Đột phá cảnh giới linh tôn, Cổ Vân hơi sững sờ. Trên cảnh giới linh tôn còn có cảnh giới gì nữa không? Đây là tự nhiên, dựa theo tu sĩ nhân loại các ngươi thuyết pháp, sau linh tôn cảnh giới xưng là hóa thần cảnh giới. Hóa thần cảnh giới chính là tu sĩ nhân loại các ngươi sau khi tiến vào hạo vũ, cảnh giới có thể tự vệ, cũng miễn cưỡng xuyên qua ở bên trong hạo vũ. Nhưng ngươi muốn ở thế giới này đột phá cảnh giới hóa thần, cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa ta cũng không đề nghị tiểu hữu tiếp tục tu luyện cổ thần chi thể, bởi vì khi ngươi phá vỡ hư không, cổ thần chi thể này sẽ là vướng víu của ngươi. Nhớ rõ mấy vạn năm trước, lão phu từng gặp được một người có tư chất tuyệt hảo, hắn suýt nữa có thể đột phá cảnh giới hóa thần, có được năng lực phá vỡ hư không, chỉ tiếc, hắn tu luyện thân thể cổ thần, ở thời khắc mấu chốt nhất kia, thần lực của thần vương đột nhiên phun trào, triệt để hủy diệt thân thể cùng thần thể của hắn, hồn phách của hắn cũng theo đó phiêu tán, không biết tung tích. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, hắn nghĩ ngay đến Thần Nguyệt lão nhân. Hơn nữa trước đó Thần Nguyệt lão nhân cũng đã nói, tu luyện thần thể tác dụng không lớn, hắn căn bản không muốn có được truyền thừa thần tộc tu luyện thần thể, ngược lại càng muốn đạt được thân thể kim tuấn thú. Tên người này là gì? Cổ Vân hỏi, thời gian lâu như vậy, chỉ sợ giữa nhân loại các ngươi, sớm đã không có danh hào của hắn đi, người này tự xưng Thần Nguyệt, thế nhân đều xưng hắn là Thần Nguyệt lão nhân. Vết xe đổ của người này, người phải tự giải quyết cho tốt. Thiên ma đạo, Cổ Vân gật đầu, quả nhiên là lão nhân Thần Nguyệt, trong lòng Cổ Vân cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng có vài phần kính trọng đối với thiên ma này. Đương nhiên, Thần Nguyệt lão nhân cũng không phải hạng người bình thường, hắn có thể mang theo thiên ma ở bên cạnh, không bị mê hoặc. Hơn nữa từ trong miệng thiên ma, Cổ Vân cũng biết được, tu vi của Thần Nguyệt lão nhân năm đó, lúc ấy là bất phàm, lại có thể đột phá cảnh giới linh tôn, tiến vào cảnh giới hóa thân. Chỉ sợ Thần Nguyệt lão nhân lúc đó cách phá vỡ hư không, chỉ kém một bước. Mấy vạn năm qua, Thần Nguyệt lão nhân một mực tồn tại dưới hình thức phá toái hồn thể, hơn nữa còn có thể ở trong tinh lạc hải, bồi dưỡng một chút thực lực, ví dụ như Ngô Tĩnh, thật đúng là hạng người bất phàm. Xem ra Thần Nguyệt lão nhân giấu giếm mình vẫn còn quá nhiều. Đợi đến một ngày, tại hạ phá vỡ hư không, mong rằng các hạ giúp ta một tay. Tin tưởng ngươi cũng đã ở đây đủ lâu, có chút không kịp chờ đợi rời khỏi nơi này. Cổ Vân cười nói, ha ha ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm tiểu hữu, như thế rất tốt, tiểu hữu có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Đợi đến khi tiểu hữu thực sự có một ngày như vậy, liền ném bản tôn vào trong hư không là được, bản tôn vô cùng cảm kích đối với tiểu hữu. Thiên ma vui mừng nói, tuy hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng Cổ Vân lại không thể lơ là, không thể thả lỏng việc khống chế thiên ma này, huống chi, bản thân không gian hỗn độn này chính là bí mật to lớn. Mặt khác hồn thể Thần Nguyệt lão nhân cũng bị nhốt ở chỗ này. Cho nên Cổ Vân tiếp tục giam cầm ở chỗ này, không cho thiên ma này tùy ý rời đi. Mặt khác, Cổ Vân cũng may mắn vì quyết định của mình ở Phượng Minh Thành, kịp thời thu thần thể vào trong không gian hỗn độn. Đương nhiên, tu luyện thần thể cũng không phải vô dụng. Chỉ là ở bên trong thần vương vực, thi triển bất kỳ thần lực gì, đều có thể sẽ khiến cho thần vương rung động. Thi triển thần vương chi lực càng nhiều, dẫn tới dao động cũng càng lớn. Đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi thần vương vực này, lực lượng thần tộc vẫn là lực lượng vô cùng cường đại, tu sĩ nhân loại bình thường không thể nào làm được. Tiếp theo, Cổ Vân trực tiếp triệu tập tất cả hộ pháp Tiêu Giao Minh đến đây, cũng không nói nhảm với bọn họ, trực tiếp thu hồn phách của bọn họ, hoàn toàn khống chế bọn họ. Như vậy, toàn bộ Tiêu Giao Minh đã bị khống chế trong tay Cổ Vân. Ngoại trừ giải trừ giám sát đối với Cổ Gia Gia,